PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Thú Vương Chiến Sủng. Canh Long đám người bọn họ vô cùng lo lắng chạy trở về chỗ ở. An bài xong Lâm Báo sau khi, Canh Long liền đem Lão Tích Dịch cùng Hạt Nhãn Lang cũng cho triệu tập tới. Đợi mọi người đến đông đủ, Canh Long lúc này mới đem kia hình thù kỳ lạ thạch đầu cho lấy ra. Ồ, vật này không phải là Bỉ Mục chủ nhân chiến sủng sao? Không đúng, ta nhớ được Bỉ Mục có nói qua. Kia tiểu cường là dung hợp ở trên thân thể ngươi. Kia vật này là gì? Lão Tích Dịch rõ ràng hướng về phía đồ vật có ấn tượng. Hắn bên này mới vừa mở miệng. Đột ngột suy nghĩ một chút không hợp tình lý. Liền đem miệng cho nhắm lại. Hạt Nhãn Lang gia nhập đoàn bọn hắn đội thời điểm. Đã là hậu kỳ. Tự nhiên không có thể gặp qua vật này. Hắn phía trên sờ một chút. Cảm giác bên trong có việc vật sau. Hắn lui về phía sau mấy bước. Tỏ ý Canh Long đem hòn đá kia mở ra. Hắn với lão ở một bên Tích Dịch hộ pháp. Lão Tích Dịch lời nói. Để cho Canh Long nhưng là hiểu ra. Nếu không nói mình có cảm ứng. Cảm giác vật này đến lượt đi theo chính mình. Hóa ra đồ chơi này là theo tiểu cường như thế tồn tại. Canh Long đem thạch đầu cho cầm ở lòng bàn tay. Cơ giáp nguyên tố trực tiếp triệu hoán đi ra. Lần này hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa. Trực tiếp khống chế cơ giáp nguyên tố tiến vào trong tảng đá. Rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng phát ra. Thạch đầu phá tan tới. Canh Long thấy trong viên đá ẩn giấu đồ. Hắn chính là đứng ở đó. Bởi vì vật kia thật đúng là với tiểu cường giống nhau như đúc. Bất quá chỉ là nhỏ hơn một chút. Ông, ngay tại Canh Long ngẩn ra thời điểm. Cái kia số nhỏ nhất tiểu cường cuối cùng mở mắt. Một đạo ánh sáng mạnh xuất hiện. Hướng con mắt của Canh Long chiếu đi. Canh Long phát hiện. Mình bị kia chỉ mới nghĩ bao phủ bên dưới. Cả người chính là bị khống chế. Căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Trong đầu, vô số kỳ quái hình ảnh xuất hiện. Canh Long chỉ cảm thấy đầu não căng. Kịch liệt chỗ đau truyền khắp toàn thân. Ta đi, như vậy ta hồ. Lão đầu, vội vàng, đem vật kia với Canh Long tách ra a. Hạt Nhãn Lang chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Tự nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Lão Tích Dịch trên người. Lão lúc này Tích Dịch cũng rất là nóng nảy. Nói thật, hắn cũng chính là gặp qua đồ chơi này. Nơi nào biết thế nào cái điều khiển. Bây giờ Canh Long rõ ràng cho thấy với kia phá máy bảng định tại một cái. Nếu như tự mình xử lý không thỏa đáng, lại thương tổn đến Canh Long. Đó thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Ngay tại Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang cuống quýt thời điểm. Một mực sao động Canh Long đột ngột bình tĩnh lại. Soi con mắt của Canh Long quang mang cũng là lúc sáng lúc tối. Giống như là đang cùng Canh Long truyền tin tức gì. Canh Long, ngươi không sao chớ. Lão Tích Dịch thử hò hét Canh Long tên. Suy nghĩ nhìn một chút Canh Long có hay không có phản ứng. Ừ, không sao. Người này đang cùng ta cùng chung trí nhớ. Các ngươi chờ một chút. Nghe một chút Canh Long không việc gì. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ phân chạm hai bên. Đem Canh Long cho kẹp ở giữa. Chờ Canh Long kết thúc trở về. Xác thực nói Canh Long bên kia. Lúc này hắn đại não hoàn toàn bị trí nhớ cho lấp đầy. Bất quá đoán chừng là kia số nhỏ nhất tiểu cường cũng có chút bị tổn thương. Toàn bộ trí nhớ đều là tan tành. Căn bản cũng không hoàn chỉnh. Canh Long ở trí nhớ kia trung thấy được Bỉ Mục, còn chứng kiến rồi hai cái rất nhân vật lợi hại. Trừ những thứ này ra trở ra, những ký ức khác đều là lộn xộn bừa bãi. Ngay tại Canh Long chuẩn bị dừng lại vô vị này trí nhớ truyền tống lúc, hắn đột ngột nghe được một giọng nói trong đầu đứt quãng vang lên. Kia Canh Long bình tâm tĩnh khí, cẩn thận đi phân biệt thanh âm kia. Đến cuối cùng, hắn rốt cục thì nghe rõ. Nguyên lai thanh âm kia là đang hô hoán thú vương. Toàn bộ trí nhớ ở chỗ này hơi ngừng. Số nhỏ nhất tiểu cường phỏng chừng cũng là năng lượng dùng hết. Trực tiếp té lăn trên đất. Canh Long giờ khắc này đột nhiên thức tỉnh. Chẳng lẽ nói đến số nhỏ nhất Tiểu Cường chính là thú vương chiến sủng? Cứ như vậy, liền có thể giải thích trong trí nhớ mình nhân vật. Bỉ Mục tự nhiên không cần nói. Vậy cùng Bỉ Mục cùng xuất hiện hai người kia. Một người trong đó tất lại chính là thú vương. Về phần ngoài ra kia một người, nghĩ đến chính là Bỉ Mục chủ nhân. Cái kia thần kỳ tồn tại. Canh Long nghĩ tới đây, hắn lập tức đem trong cơ thể cơ giáp nguyên tố cho điều tra. Đè xuống trong trí nhớ hai người kia diện mạo. Dùng cơ giáp nguyên tố tổ hợp đi ra. Canh Long, ngươi làm cái gì vậy? Ồ, này, đây không phải là thú vương với Bỉ Mục chủ nhân sao? Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang cảm thấy được dị động. Bọn họ cũng xoay người lại. Khi thấy Canh Long tạo thành đồ án sau, hai người bọn họ có thể đều là vô cùng kinh ngạc. Trực tiếp liền la lên. Không sai. Xem ra đồ chơi này chính là thú vương chiến sủng. Đè xuống trong trí nhớ tình cảnh, thú vương với Bỉ Mục chủ nhân có thể là hết sức quen thuộc. Nhưng là bọn họ cuối cùng làm sao biết đại chiến? Hơn nữa trong trí nhớ hai người bọn họ đều là vạn người hô ứng tồn tại. Làm sao biết song song vẫn lạc? Hết thảy các thứ này, thật đúng là rất cổ quái rồi. Canh Long chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Hắn đem cơ giáp nguyên tố thu vào. Trong đầu tan tành nhớ lại xuất hiện. Canh Long rất khó đưa bọn họ cho bính hợp chỉnh tề. Hết thảy đều là như vậy vô ly đầu. Không lý do giao thủ. Không lý do hợp lại. Canh Long càng nghĩ càng nhức đầu. Hắn dứt khoát không rảnh để ý. Đem kia số nhỏ nhất Tiểu Cường cho thu. Chuẩn bị đến khi lại trở lại cơ giáp tinh sau. Thật tốt hỏi một chút Bỉ Mục là chuyện gì xảy ra. Bởi vì ở trí nhớ một khắc cuối cùng, Canh Long rõ ràng thấy, kia trận chiến cuối cùng, Bỉ Mục cũng là đứng ở một bên. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang nhìn Canh Long cũng không muốn nói thêm có liên quan này chiến sủng. Sự tình, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Chắc chắn Canh Long cũng không có chuyện khác tình. Liền đi theo Canh Long đồng thời, trở lại Đức Thúc nhà. Long Dung biết Canh Long trở lại, nàng một mực trong phòng chờ. Thấy Canh Long đi vào nhà, nàng lập tức liền đứng dậy, đi tới Canh Long bên người, trên dưới quan sát một phen. Chắc chắn Canh Long sau khi an toàn, Long Dung lúc này mới ha ha cười nói: "Canh Long, ta biết để cho ngươi một mực phụng bồi ta là không có khả năng. Thực ra mấy ngày này, ngươi sự tình ta đã hiểu một ít." Sau này nếu như ngươi còn nữa chuyện đi ra ngoài, nhất định phải nói với ta một tiếng, như vậy ta mới có thể an tâm ở chỗ này chờ ngươi. Yên tâm đi, ta không là con nít, tất cả mọi chuyện, chúng ta có thể đồng thời gánh vác. Nhìn Long Dung bộ dáng khéo léo, Canh Long chỉ cảm thấy tâm nhét, từ Long Dung gả cho sau này mình, nói thật, chính mình còn chưa lành tốt theo quá nàng. Để lại cho nàng chỉ có lo lắng cùng sợ hãi. Lại liên tưởng đến chính mình một khi lại rời đi nơi này. Đi đến cơ giáp tinh. Long Dung các nàng ở lại chỗ này. Vạn nhất lại có chuyện phát sinh. Vậy mình thật đúng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Giờ khắc này Canh Long sớm đã có ý tưởng xuất hiện lần nữa. Hắn đem so với mục lúc ấy đưa cho mình túi lấy ra. Từ trong đó xuất ra ba cái nội đan đi ra. Kêu Lão Tích Dịch bọn họ đem Lâm Báo cùng Long Ảnh cũng cho kêu đến. Hạt Nhãn Lang nhìn một cái Canh Long động tác này, thì biết rõ Canh Long là phải làm gì. Hắn tiến lên từ Canh Long trong tay xuất ra một cái nội đan đến. Hướng về phía Canh Long lung lay mấy cái nói. Canh Long, cái kia Lâm Báo thật đúng ta tính khí. Hắn liền giao cho ta đi. Bỉ Mục tiểu tử kia chuẩn bị cho ngươi nội đan phẩm chất cũng không tệ. Chỉ cần tiểu tử kia thiên phú có thể, ta đoán chừng cái này nội đan dùng xong, có thể để cho hắn trực tiếp tấn thăng đến nhị cấp tu luyện cấp bậc. Nghe Hạt Nhãn Lang lời nói, Canh Long cười ha ha, hướng về phía Hạt Nhãn Lang liền ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn. Thực ra ở cơ giáp tinh thời điểm, từ lúc Canh Long từ trí nhớ trong đá biết, có thể thông qua loại phương thức này để cho người bình thường cũng đạt được cơ giáp lực. Bước vào con đường tu luyện, đơn giản chính là từ nay về sau, bọn họ tốc độ tu luyện muốn so với người khác muốn chậm một chút. yêu cầu nhiều thời gian hơn. Canh Long liền có để cho Long Ảnh bọn họ cũng học tập tu luyện ý tưởng. Cứ như vậy, bọn họ ít nhất là có năng lực tự vệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.